Mộ Thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Editor, bắp, beta, nhóc, ý thức hỗn loạn trong một thời gian dài. Cảm giác đầu tiên sau khi thức dậy là đau. Tứ chi đau nhức vô lực, đau rát ở dạ dày. Đầu cũng đau không chịu được, như bị búa gõ. Cô mở to mắt, trông thấy trần nhà màu trắng, lớp lót y tế màu xanh, túi truyền dịch trong suốt với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Đây là bệnh viện phải không? Cô khó chịu nhắm mắt lại. Đầu óc mơ hồ nhớ đến một số mảnh ký ức cuối cùng. Người đàn ông, cùng với cơ thể cô đi gặp một ông già kỳ lạ. Và nói, hãy để cô sống. Chẳng lẽ, bản thân thật sự sống lại rồi? Cô nâng tay lên, véo một cái. Rồi nhìn chằm chằm vào móng tay được sơn đen. Cô thực sự còn sống. Chỉ là không biết hiện giờ cô đang trong thân xác ai. Cô muốn tìm cái gương để xem. Tâm tình Tô Tử hết sức kích động. Mong muốn xác minh xem cô có thực sự sống lại hay không. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một phụ nữ trung niên xinh đẹp bước vào. Hốc mắt hồng hồng nhìn người đàn ông phía sau. Làm sao bây giờ? Tử Tử vẫn luôn bất tỉnh. Bác sĩ nói nếu không tỉnh sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tử Tử, giọng nói đột ngột dừng lại. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Tô Tử, vui mừng bước nhanh tới. Tử Tử, con đã tỉnh, có thấy ở đâu không thoải mái không? Lần sau không được làm chuyện điên rồ nữa đấy. Làm mẹ đau lòng muốn chết. Tô Tử có chút không hiểu ra làm sao. Người phụ nữ này, không phải là dì Bạch sao? Dì Bạch gọi cô là Tử Tử. Chẳng lẽ, cô biến thành, cô con gái nuôi không mong muốn nhất của Mộ gia? Mộ Tử, Bạch Vi lau nước mắt lại nói. May mắn thay, anh trai con kịp thời đưa con đến bệnh viện. Bằng không, mẹ phải làm sao bây giờ? Tô Tử ngơ luôn rồi. Anh trai, đúng rồi, nếu cô biến thành Mộ Tử. Vậy Mộ Dung Thừa chính là anh trai cô. Mộ Dung Thừa, tứ thiếu gia của Mộ gia. Chồng Tô Tử, Mộ Tắc Ninh, xếp thứ ba trong Mộ gia. Cho nên, Mộ Dung Thừa là chú em trai của chồng. Nhưng bây giờ, ha ha, chị dâu biến thành em gái. Bối phận cũng quá lộn xộn à nha. Hơn nữa, tên Mộ Dung Thừa này âm hiểm, xảo trá, ác độc. Còn rất ghi thù, hắn do Mộ lão gia tử cùng Bạch Vi sinh ra. Khi lão gia tử qua đời, không còn ai làm chỗ dựa cho hắn. Tính cách của Bạch Vi lại nhu nhược đến mức ở Mộ gia. Từ nhỏ Mộ Dung Thừa đã bị bắt nạt rồi. Hắn cố ý tạo ra lớp vỏ bọc ăn chơi trác táng, làm tê liệt sự cảnh giác của Mộ phu nhân. Kỳ thật đang âm thầm phát triển thế lực. 10 năm ngủ yên. Chỉ để lật đổ Mộ gia. Phu nhân Mộ gia ngược đãi hắn tai nạn bỏ mình. Nhị thiếu gia Mộ gia bắt nạt hắn đút lót. Bỏ tù. Ngay cả tam thiếu gia chỉ đi đánh xì dầu. Đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Cũng gặp phải cảnh phá sản túng quẫn. Tô Tử tin rằng mấy cái này đều không phải trùng hợp. Tuyệt đối là do hắn ban thưởng. Để cứu công ty của chồng, cô đã vội vã kiếm tiền. Lại lần lượt gặp phải trắc trở. Về sau có một người bạn nhắc nhở cô, Tô Tử mới bừng tỉnh. Thân phận khác của Mộ Dung Thừa tuyệt đối không tầm thường. Hắn muốn tiêu diệt Mộ thị, mà không ai ở thành phố Thanh Giang dám giúp đỡ hắn sao? Chỉ tiếc Tô Tử còn chưa tra thêm cái gì thì đã chết nổi rồi. Đương nhiên cô cũng chưa kịp nói cho chồng cô biết. Cũng như để Mộ Dung Thừa đùa chơi với hắn, cô tuyệt đối sẽ không đau lòng dù chỉ một chút. Bạch Vi thấy con gái ngây ngốc nhìn Mộ Dung Thừa, không khỏi lo lắng. Tử Tử, con làm sao vậy? Con có nhận ra mẹ không? Đây là anh trai con không nhớ sao? Mộ Dung Thừa nâng mắt, ngữ khí mỉa mai. Nó say rượu lại thêm cắt cổ tay tự sát. Cũng không phải cắt hỏng đầu óc, sẽ không bị mất trí nhớ. Tô Tử, anh trai của tôi, cái miệng của anh có thể độc hơn không? Làm phiền chăm sóc cô em gái cắt cổ tay tự sát thất bại đang có tâm tình yếu ớt của anh một chút được không? Cách chương.